My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110: Nghị hội tàn nhẫn. Ta nhất định sẽ đem Ca Trần cứu trở về. Kiên định thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại khẩn cấp tị nạn chỗ. Nhìn qua cái kia luôn luôn bị Bakugo khi dễ tóc lục thiếu niên, giờ phút này nước mắt giao số không. Mặc dù nước mắt mơ hồ con mắt, cái kia một đôi mắt y nguyên kiên định như sát. Tất cả mọi người đều là nhao nhao chấn động. Cái gọi là anh hùng liền là tại người khác hối hận tự trách thời điểm, y nguyên sơ tâm không thay đổi, nắm lấy kiên định. Không biết vì cái gì, không ít người trong lòng đều là hiện lên một câu nói như vậy. Đây là Âu bước mét giáo. Ba, không khí lại một lần nữa bị quất bạo. Midnight thu hồi roi, nhìn một vòng giờ khắc này ở chỗ tránh nạn từng trương non nớt gương mặt, lạnh lùng nói, kẻ yếu lựa chọn thút thít, cường giả không cần lựa chọn. U, A thể dục tế tạm thời có một kết thúc. Hôm nay là ta U, A thẹn đối với các ngươi. Hết thảy thật có lỗi. Chúng ta U, A ngày sau lại nói. Nhưng mời các ngươi nhớ kỹ, vô luận lúc nào, đều xin đừng nên đem chính mình mềm yếu một mặt chảy ra. Đây là lời khuyên, hiện tại, mời an tâm các loại gia trưởng của các ngươi tới đón các ngươi. Về phần Bakugo sự tình, U, A tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Vô luận là bạo lực, vẫn là đàm phán, hắn đều sẽ bình an trở về. Nói xong, Midnight khẽ thở một hơi, từ chỗ tránh nạn cửa chính đi ra ngoài. Mick, bây giờ thế nào? Nhìn qua tại cách đó không xa thời khắc trấn thủ lấy chỗ tránh nạn Present Mick, Midnight mang theo một vòng lo lắng, nói khẽ, nếu như mà có, chỉ là đối học sinh nói một chút, nhưng có mấy người có thể làm được thờ ơ đâu. Mặc dù giờ phút này, Midnight trong lòng đầy ngập lửa giận, cũng y nguyên phải gìn giữ cái gọi là tỉnh táo. Không chỉ có là bởi vì nàng là pro hero, càng là một cái lão sư, cần muốn làm gương tốt, làm gương mẫu, khó mà đoán trước, cực độ chồn sóc chuột cùng truy tung đạt nhân mấy vị am hiểu cách truy tung anh hùng. Đang tải không gián đoạn truy tung đoạn đi Bakugo Dark Council. Bất quá dựa theo trước mắt đến xem, hy vọng không lớn, nhóm người kia lần này kế hoạch quá chu đáo tương đương. Grayson Mick bất đắc dĩ thở dài một hơi, tựa hồ rất là lo nghĩ, đầu gối dựa vào ở trên tường. Nhưng mà chỉ một lát sau, bành oành một tiếng, Grayson Mick đột nhiên đem đầu ở trên tường đập một cái thật sâu, ném ra một đạo huyết ấn, vung tay phẫn nộ quát, đáng chết, đừng như vậy. Midnight cắn chặt trắng bệch bờ môi an ủi, trơ mắt nhìn học viên của mình bị người bắt đi, mà mình lại bất lực. Không thể không nói, thật là đối ta vài chục năm dạy học một loại cực hạn vũ nhục. Không ai từng nghĩ tới a, Takunai, cảnh quan đã tới nhắc nhở qua, chung quy là bình tĩnh quá lâu, để cho chúng ta quên đi nguy cơ ra sao tư vị. Grayson Mick một tay đem chính mình trùng thiên tóc vàng đi lên bá, mặt lộ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngay tại cái này lúc, đạp, đạp, đạp, nặng nề mà hữu lực tiếng bước chân dần dần vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái tràn ngập mỹ thức pháp phong cách cường tráng nam tử, chính một mặt nghiêm túc đi tới. Truy tung thất bại, cái kia một lũ hỗn đản, dọc theo đường bố trí rất nhiều chướng ngại, thậm chí dùng mấy con cờ để bọn hắn liều chết ngăn cản chúng ta. Người còn không có đến, bao hàm lấy giận ý ngữ đã truyền đạt đến Grayson Mick cùng Midnight bên tai. Mấy cái kia quân cờ đâu? Thẩm vấn, làm không tốt sẽ có một ít manh mối. Grayson Mick rất nhanh bắt lấy trọng điểm, ép buộc mình bình tĩnh nói, chết rồi, tại bắt bọn hắn lại một khắc này, xe cảnh sát mới vừa vặn chạy đến, ba người trực tiếp độc phát thân vong. Nói đến đây, Ô Mai đôi mắt nổi lên hàn quang. Rất lâu không có trông thấy như thế làm cho người khiếp sợ tổ chức. Còn hết lần này tới lần khác là hắn dần dần hư nhược thời điểm. Khục, bỗng nhiên, Ô Mai đột nhiên ho khan. Phảng phất là ngũ tạng mảnh vỡ đều ho ra tới. Màu đỏ tươi đến cực điểm huyết dịch thật sâu từ lòng bàn tay của hắn khe hở bên trong tràn ra ngoài. Người không có việc gì đem a, Midnight thấy thế. Mấy cái bước nhanh chạy tới. Không có việc gì, vết thương nhỏ, cái kia gọi siêu não ra hỏa. Xác thực có mấy phần bản sự. Ô Mai đẩy ra Midnight đến đây đỡ tay. Tiếp tục nói bổ sung. Theo Takunai thuyết pháp. Ba người kia hẳn là một đoạn thời gian trước nổi tiếng xấu ba cái tay. Bất quá xem bọn hắn trước khi chết trên mặt lưu lại kinh hãi cùng không thể tin. Hẳn là mình cũng không nghĩ tới đác cao sổ thế mà lại tàn nhẫn như vậy. Không chỉ có như thế. Tại cả tòa thành thị, 43 lên bạo loạn bên trong. Ngoại trừ chạy trốn mấy người, những người còn lại toàn bộ độc phát thân vong. Chỉ có một người, Quốc giống như có thể kháng độc, trước mắt lâm vào trạng thái hôn mê, cảnh sát đang toàn lực cứu giúp, này một đám tên điên. Nghe vậy, Grayson Mick cùng Midnight thật sâu bị tức trên ngực hạ chập trùng. Mà giờ khắc này, bỏ hôn nhà kho, mấy người khó có thể tin nhìn qua bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh. Bên trong một cái người càng là giận dữ hét. Vì cái gì? Chúng ta đều liều mạng như vậy. Vì cái gì còn muốn hạ độc? Ngoạc kép, ngươi không phải không chết mà. Manjusaka cười lạnh thành tiếng. Cái kia một cỗ phát ra từ thực chất bên trong đạm mạc. Thậm chí lệnh những người còn lại trong lòng đều là máy động. Hạ độc chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Với lại các ngươi coi là không có chúng ta giúp ngươi. Ba người các ngươi có thể dễ dàng như vậy trốn về đến sao? Manjusaka nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó búng tay một cái, ầm ầm, đại địa chấn động, một chỗ mặt đất càng là một chút xíu rạn nứt, khiến cái khác ba người đều hoàn toàn biến sắc, hoảng hốt lui lại, không cần khẩn trương, nếu như muốn các ngươi chết, ta cũng sẽ không cho các ngươi độc dược. Nương theo lấy thanh âm nhàn nhạt, một đạo dây leo vậy mà chậm rãi từ vứt bỏ nhà kho đại địa một chút xíu bò đi ra. Nhưng mà nhìn qua cái kia đạo dây leo mũi nhọn giờ phút này bao thành bánh chưng một cái kỳ dị nam. Nhân, ba người đều là lên tiếng kinh hô. Bí ẩn người, cũng là đoạn thời gian gần nhất nhất mới quật khởi anh hùng. Nhưng gia hỏa này luôn luôn tải vì cảnh sát làm việc. Với lại rất am hiểu bí ẩn, thanh danh mặc dù không lớn, nhưng đối với bọn hắn những này tiểu lưu manh hoặc tổ chức nhỏ mà nói, tới một mức độ nào đó, thậm chí so một chút cường đại pro hero, còn đáng sợ hơn, bị theo dõi, cũng không có phát giác, thật là một đám ngu xuẩn. Manjusaka trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai, có chút nắm lại nắm đấm, răng rắc. Huyết vụ văng khắp nơi, bí ẩn người ngay cả dãy rụa cơ hội đều không có. Liền thật sâu bị dây leo rào sát. Đi thôi, nơi này không an toàn. Đổi chỗ khác, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng sợ cùng hoảng sợ. Mà giờ khắc này đã không phải do bọn hắn. Nhìn qua xa xa thân ảnh, ba người cắn răng, hốt hoảng đi theo. Bọn hắn giờ phút này đều là đã minh bạch, không có đường quay về, cảnh sát sẽ không bỏ qua cho bọn họ, xã hội cũng không có bọn hắn dung thân chi địa, có lẽ chỉ có đi theo Dark Council, bọn hắn mới có thể có thở dốc địa phương, tựa như cuồng quyến, nghị viên lúc trước nói, hoặc là thi cốt từng đống, đạp vào vương tọa, hoặc là trở thành thi cốt một thành viên, ngoặc kép. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,